giờ tôi kê đơn thuốc miễn phí cho bà đi lấy thuốc đi. Tôi đảm bảo sau vài liệu trình điều trị sẽ cải thiện tình trạng đau đầu, mất ngủ của bà. Nếu không khỏi bà có thể quay lại và kiện Vĩnh Nhạc một lần nữa. Là thần rồi. Bà lão kêu, bà ta quay qua đối mặt với rất nhiều người bên ngoài, thậm chí cả máy ảnh, phấn khích thốt lên, đây, đây là bác sĩ thiên tài thực sự. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người tỏ ra khó hiểu. Chà, đây không phải là một vở kịch do Vĩnh Nhạc đạo diễn rồi tự diễn xuất sao? Trông giống thật, đây hầu hết là diễn viên do Vĩnh Nhạc thuê, bác sĩ thiên tài không phải thần thánh như vậy đúng không? Đứa nhỏ này có thể đỉnh như vậy sao? Đúng vậy, bây giờ nó được phát trực tiếp trên TV. Đây là một hiệu ứng quảng cáo không thể đạt được ngay cả khi bỏ ra nhiều phí quảng cáo. Rất nhiều người nghi ngờ về sự việc hôm nay. Tất cả đều cảm thấy đây là vở kịch do chính Vĩnh Nhạc tự biên kịch và đạo diễn. Bởi vì Vĩnh Nhạc gần đây đã thay đổi chủ tịch, tiếp tục mở rộng kinh doanh, tất cả đều đoán rằng Vĩnh Nhạc muốn nhân cơ hội này để tạo ra cơ hội quảng cáo. Hội trường Vĩnh Nhạc, rất nhiều người họ Đường đã tập trung tại đây. Tình hình bên ngoài dần dần ổn định. Đường Gia mới dám ra mặt, ánh mắt vẫn ở trên người Giang Cung Tuấn nghiêm túc viết đơn thuốc. Đường Lăng thì thào nói, đây, Giang Cung Tuấn thật sự là bác sĩ thiên tài sao? Chính là như vậy, Hà Diệp Mai nói với vẻ tự mãn, đừng nhìn, người ta đã chữa khỏi vết sẹo 10 năm của Sở Vi. Giang Cung Tuấn, anh ta đã 2 lần chữa khỏi, không phải là bác sĩ thiên tài thì là cái gì? Đường Tấn cũng đu ói thẳng thắt lưng của anh, nhìn xem đó là anh rể của ai đi. Y thuật của anh dễ tôi, không chỉ tôi mà ngay cả bác sĩ thiên tài Phương cũng không sánh được. Giang Cung Tuấn đã giải quyết được rắc rối. Hà Diệp Mai, Đường Tấn và những người khác đều lộ vẻ tự hào, như thể chính họ mới là người giải quyết. Người kế tiếp, anh trai, làm ơn đừng đùa với tôi. Thân thể suy nhược ngất xỉu mấy lần, gầy yếu lại còn lung tung bên ngoài mới là nguyên nhân phát bệnh. Trên người của anh nổi cục, thuốc thì phải làm sao? Được rồi, tôi sẽ cho anh đơn thuốc miễn phí. Một anh béo sắp phạm phải sai lầm, nghe được lời của Giang Cung Tuấn, anh ta cảm thấy xấu hổ. Tựa hồ quả thực đã tìm gái vui vẻ trước khi bị bệnh. Xung quanh rộn rã tiếng cười. Sau khi Giang Cung Tuấn viết một đơn thuốc, người tiếp theo, một người đàn ông chừng 20 tuổi đi tới, ngồi ở trước mặt Giang Cung Tuấn, vươn tay ra để Giang Cung Tuấn bắt mạch. Giang Cung Tuấn đưa tay bắt mạch mấy giây sau mới nói, anh trai, anh nổi da gà. Đây là do mấy ngày trước ăn lẩu không đảm bảo vệ sinh. Cái này lại đổ lỗi lên đầu Vĩnh Nhạc của tôi. Không thể nào, làm sao anh biết mấy ngày trước tôi ăn lẩu? Đoán xem, đây không phải là vấn đề nghiêm trọng. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Các vết mẩn đỏ và sưng tấy trên cơ thể anh sẽ biến mất trong vòng vài ngày thôi. Giang Cung Tuấn tiếp tục gặp những kẻ gây rối. Triệu chứng của những người này về cơ bản giống nhau, đều sưng đỏ và có phản ứng dị ứng. Điều này là do bệnh viện thiếu trách nhiệm cho thuốc sai trước đây. Tuy nhiên, Giang Cung Tuấn đã trốn tránh trách nhiệm một cách sạch sẽ, những người này đều bị thuyết phục, bọn họ tự có ý thức không gây rắc rối nữa. Cách chương.